Không bao giờ bỏ cuộc. Muốn có cầu vồng bảy sắc, phải biết chịu đựng cơn mưa. Bạn thân mến, bạn đã từng khát khao có một sự nghiệp của riêng mình, khát khao đạt được những thành công trong cuộc sống. Nhưng nhiều khi, bạn thấy hoang mang và thiếu tự tin, đúng không? Vì chúng ta đâu phải ai cũng được ông trời ban cho một trí thông minh xuất chúng, một ngoại hình thật đẹp, một sức khỏe thật hoàn hảo. Đâu phải ai cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có. Đâu phải ai cũng được học hành đến nơi đến chốn. Đâu phải ai cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, thông thạo vài ba ngoại ngữ. Nhưng bạn ơi, xin chớ vội nản lòng. Bởi lẽ, sự thành công, thậm chí rất thành công trong cuộc sống, không đòi hỏi những điều như bạn tưởng. Và cả bạn và tôi, mọi chúng ta cũng có thể thành đạt theo cách của riêng mình. Sau khi nghiên cứu về cuộc đời của rất nhiều người thành đạt và nổi tiếng, tôi có thể khẳng định với bạn rằng kiên nhẫn, kiên định và thời gian chính là những yếu tố then chốt nhất giúp bạn đạt đến thành công. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về một vài người mà công thức thành công đơn giản nhất của họ. KKT đã tạo ra những thành tựu hết sức to lớn. Chẳng hạn như, điều gì làm cho những từ như MC Donald, bóng đèn điện và gà rán KFC đã trở nên quá quen thuộc như thế với cuộc sống chúng ta? Và câu chuyện của chúng ta có tựa đề là Không bao giờ bỏ cuộc. Bạn có biết, cứ mỗi 5 giờ thì trên trái đất có một cửa hàng MC Donald theo kiểu kinh doanh nhượng quyền được khai trương. Bạn có thể tưởng tượng một cửa hàng bắt đầu hoạt động từ năm 1955. Lại đang phát triển mạnh mẽ như thế đến tận hôm nay. Như người sáng lập ra MC Donald, Ray Kroc đã thấy trước điều đó. Ông đã nhìn thấy tương lai từ hiện tại. Kroc không phải là nhà phát minh, nhưng ông có một ý tưởng và tin rằng đó là một ý tưởng lớn. Và rồi ông đã dành trọn cả cuộc đời mình để biến ý tưởng đó thành hiện thực, để nó trường tồn và vẫn tiếp tục phát triển sau khi ông chết đi. Ray Kroc đã phải lăn lộn với rất nhiều công việc để kiếm sống. Nhưng dù là một người bán ly giấy, người môi giới bất động sản, người chơi đàn piano hay là người bán máy trộn sữa, ông vẫn luôn có một niềm tin rất lớn vào chính bản thân mình. Và ở tuổi 52, ý tưởng lớn nhất của ông, MC Donald, xuất hiện. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Kroc đã phải dồn hết can đảm vào niềm tin của mình khi thế chấp nhà cửa, vay mượn tiền bạc để bắt đầu hành trình biến ý tưởng đó thành hiện thực. Có lẽ bạn không biết, Kroc không phải là người có sức khỏe tốt. Ông đã bị hành hạ trong nhiều năm bởi căn bệnh viêm khớp, đái đường và đã bị cắt bỏ phần lớn bàng quang, tuyến giáp. Nhưng ông không bao giờ để mất lòng can đảm, sự kiên định và niềm tin vào chính mình. Chính ông là tác giả của câu nói nổi tiếng, điều tốt nhất đang ở phía trước. Ngày nay, thương hiệu MC Donald là thương hiệu dễ nhận biết thứ hai trên thế giới, chỉ sau Coca-Cola. Một kết quả không tệ lắm đối với một người đàn ông 52 tuổi, với những món nợ khổng lồ và rất nhiều quyết tâm, phải không bạn? Bạn thân mến, Ray Kroc chỉ là một người đàn ông bình thường, và với một kế hoạch đơn giản để đạt đến những thành tựu khổng lồ, bí quyết thành công của ông là 1. Không bao giờ bỏ cuộc. 2. Luôn kiên định. 3. Không được quên quy tắc 1. Có thể bạn đang đọc bài báo này dưới ánh sáng của bóng đèn điện. Có lẽ bạn cảm thấy rất biết ơn Thomas Edison về điều này. Nhưng bạn có biết rằng chính Edison đã thất bại 9.000 lần. Vâng, 9.000 lần trước khi tạo ra một bóng đèn hoàn hảo. Có biết bao nhiêu người trong số chúng ta đã bỏ cuộc hoàn toàn sau 20 lần thất bại, 159 lần thất bại hay 8.000 lần thất bại? Bởi vậy, theo ý tôi, chân dung Thomas Edison cần được in kèm lời định nghĩa của từ kiên trì trong từ điển Webster. Bạn có đồng ý không? Sau khi Edison phát minh và sản xuất bóng đèn điện, một phóng viên hỏi ông đã cảm thấy thế nào khi thất bại 9.000 lần như thế. Edison trả lời, Tôi rất vui sướng vì đã tìm thấy 9.000 cách không thể phát minh ra bóng đèn. Chính từ thái độ thể hiện qua câu trả lời đó mà ông đã nhận được 1.093 bằng sáng chế, nhiều hơn bất cứ người nào trong lịch sử nước Mỹ. Công thức thành công của Edison là: 1. Phải đầu tư đủ thời gian cần thiết để đạt được những thành tựu lớn. 2. Hãy kiên nhẫn. 3. Kiên định là yếu tố then chốt. Nói đến gà rán, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Gà rán Kentucky của tập đoàn KFC. Kentucky Fried Chicken, đúng vậy. Hãy thử tưởng tượng đến niềm tin, sự kiên nhẫn để nghe từ không lạnh lùng, để bị từ chối, xua đuổi 1.009 lần. Người sáng lập KFC, đại tá về hưu, Colonel Sanders, bị từ chối 1.009 lần trước khi tìm được người đồng ý hợp tác. Sanders đã đi từ thị trấn này qua thị trấn khác, hết thành phố này đến thành phố khác, từ nhà hàng này sang nhà hàng khác, và thường xuyên phải nhịn đói, phải ngủ trong xe hơi, chỉ với niềm tin mạnh mẽ rằng đến một lúc nào đó, công thức gà rán bí mật của ông sẽ được công nhận. Cuối cùng, sự kiên trì và niềm tin của ông đã được đền đáp bằng sự thành công rực rỡ của thương hiệu gà rán KFC. Không quá tệ đối với một quân nhân về hưu, 65 tuổi, đang phải lệ thuộc vào những đồng tiền trợ cấp nhỏ nhoi, phải không bạn? Chính Colonel Sanders đã nói về bí quyết thành công của mình. 1. Không bao giờ bỏ cuộc. 2. Luôn luôn tin tưởng vào bản thân. 3. Biết chịu đựng. 4. Hãy tích cực. Bạn thân mến, như bạn thấy đấy, những điểm chung trong các bí quyết thành công của Ray Kroc, Thomas Edison và Colonel Sanders thật đơn giản và rõ ràng. Đó chính là kiên định, kiên nhẫn, thời gian và niềm tin. Vậy nên, cho dù mục đích mà bạn đang cố gắng để đạt được trong cuộc sống quý giá của mình là gì đi chăng nữa, tôi tin chắc rằng để thành công thì công thức KKT nhất thiết phải có ở bạn. Đặc biệt là niềm tin. Không có niềm tin, bạn sẽ chẳng làm được gì.